Phật tử hỏi rằng: Bạch Hòa Thượng, trong một buổi sinh hoạt của nhóm, anh em chúng con có đưa ra hai đề tài để thảo luận, nhưng mỗi người giải mỗi ý theo sự hiểu biết của mình, chưa thống nhất với nhau. Vậy hôm nay chúng con cứ xin Hòa Thượng hoan hỷ giảng trạch về hai đề tài ấy để anh em chúng con được hiểu tường tận hơn. Đó là: một, báo thân; hai là báo thân, hóa thân, pháp thân. Đề tài thứ hai: phiền não sanh Bồ Đề hay phiền não sanh Như Lai, vì sao? Thì đây là hai câu hỏi của quý Phật tử đang thảo luận mà chưa ngã ngũ, mỗi người có mỗi ý. Trước hết, đề tài thứ nhất là báo thân hay là báo báo u. Thiệt ra cái chữ báo này là báo chứ không phải báo u. Báo thân là cái thân quả báo. Quả báo có hai: một là quả báo lành thì người ta gọi là phước báo, hai là quả báo dữ thì người ta gọi đó là nghiệp báo. Như vậy thì phước báo là được cái thân do cái đời trước mình làm lành mà cái thân đó nó được đẹp đẽ, được trang nghiêm, thì đó là cái báo thân do phước, vì vậy mà gọi là phước báo. Còn mang cái báo thân xấu xa, tàn tật bệnh hoạn, đó là cái quả báo hay là cái nghiệp báo khổ mà mình phải mang cái thân để đền trả. Thì như vậy báo thân có nghĩa là cái thân để trả lại, đền lại cái phước lành hay là cái nghiệp không tốt của đời trước, cho nên gọi là báo thân. Thì như vậy báo thân là một, là cái thân quả báo, để thân có hình có tướng, hoặc đẹp hoặc xấu. Còn hóa thân đó là đứng về Phật mà nói, thì hóa thân là do Ngài chứng được lục thông, rồi tùy trường hợp có khi Ngài dùng cái thần thông biến hóa, thì cái thân đó gọi là hóa thân. Còn nói theo cái nhà thiền thì hóa thân tức là cái ý niệm mình tưởng tượng ra cái cảnh này cảnh nọ, hay là đi nơi này nơi kia cũng gọi là hóa thân. Còn pháp thân là cái thân không có tướng mạo, không có sanh diệt mà hằng tri hằng giác, đó là cái pháp thân. Mà pháp thân thì không tướng, cho nên nó không có vô thường. Bởi không tướng mà nó chẳng sanh diệt, cho nên nói rằng pháp thân bất sanh bất diệt, đó là pháp thân. Như vậy thì ba thân: báo thân là thân có hình tướng, hóa thân là thân do biến hóa, pháp thân là cái thân bất sanh bất diệt. Người tu đạt đạo thì gọi đó là được pháp thân. Còn cái phần thứ hai: phiền não sanh Bồ Đề hay phiền não sanh Như Lai, vì sao? Tại sao mà phiền não sanh Bồ Đề, hay là tại sao phiền não sanh Phật? Vì Bồ Đề là giác mà Phật cũng là giác, nó không phải là hai. Tại sao nó phiền não sanh Bồ Đề? Thì cái điều này tôi đã giảng nhiều lần rồi. Bởi vì cái Bồ Đề nó không có cái phiền não. Nhưng mà tại sao lại nói phiền não sanh Bồ Đề? Bởi thế này, chúng ta tu, chúng ta được giác ngộ. Hỏi giác ngộ cái gì? Tôi đặt câu hỏi lại cho quý Phật tử thấy, nói mình giác ngộ cái gì thì tự nhiên chúng ta phải trả lời là giác ngộ được những cái lỗi lầm, những cái mê muội trước kia. Tôi nói thí dụ như trong cái nhà này nó đang tối, rồi mình cầm cái đèn ở ngoài đi vô, hay là mở cái đèn neon ở trong nhà mở lại cho nó sáng, thì mình nói cái nhà sáng là sáng cái gì? Là sáng cái tối trước, phải không? Cái tối trước nó mất, bây giờ hồi nãy nó là tối, bây giờ nó là sáng. Thì sáng, nói sáng là do tối mà nói sáng. Cho nên nếu hồi nãy sáng, giờ mở đèn nó có là sáng không? Vì nó đã sáng rồi, mở thêm cũng không có gì đáng. Như vậy thì nói là sáng là từ tối mà nói sáng. Cũng vậy, nói bồ đề là giác. Hãy giác cái gì? Là giác được những cái phiền não của mình. Như bây giờ quý Phật tử tu, hãy tu quý Phật tử làm sao? Nghĩa là khi quý Phật tử nghĩ cái gì sai, cái gì bậy, mình biết cái đó là sai, biết là bậy, mình chừa, mình bỏ, thì gọi đó là tu, phải không? Chứ nếu không có nghĩ sai, nghĩ bậy thì có tu không? Thì đâu có tu gì, phải không? Không nghĩ sai, không nghĩ bậy thì không có tu. Mà chính có nghĩ sai, nghĩ bậy mà biết đó là sai bậy, đó là tu. Biết sai bậy để mà chừa, thì biết sai bậy đó là biết cái gì? Biết cái phiền não. Mà nhờ có phiền não mới có cái biết phiền não. Như vậy cái biết phiền não là bồ đề. Mà cái phiền não đó nó có ra thì mới có cái biết phiền não bồ đề. Thì như vậy từ phiền não mà sanh bồ đề, chứ không gì hết. Còn nếu không có phiền não mà chắc khỏi có bồ đề. Ai cũng như ai, ai cũng giác hết trơn, phải không? Mà bởi vì có phiền não cho nên phải có cái giác phiền não thì bồ đề. Còn người có phiền não mà không giác thì đó là mê, đó là chúng sinh, phải không? Còn có phiền não mình liền giác phiền não thì đó là Phật, là Như Lai. Cho nên nó phiền não sanh Phật. Phật ở đâu ra? Ở đâu ra quý vị trả lời tôi coi. Phật ở trên trời xuống hay là Phật ở đâu lên? À, tức là Phật ở ngay trong cái phiền não mình mà ra, phải không? Có phiền não mà biết giác, biết tỉnh để chừa, để tránh, đó là có Phật. Còn phiền não mà không biết giác, không biết tỉnh theo nó, đó là mê, là chúng sinh. Như vậy Phật từ đâu có? Phải nói Phật từ phiền não ra. Đó, nghe thì lạ nhưng mà nó không phải lạ đâu. Chính đó là cái gốc của sự tu. Hiểu như vậy là chúng ta mới biết tu. Còn không hiểu vậy thì chúng ta không biết tu. Đó là một cái ý nghĩa mấy Phật tử hỏi.